Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, Di Hoa Cung. Năm Càng, nghe đồn rằng, Di Hoa Cung toàn bộ là nữ đệ tử, không chỉ Yêu Nguyệt Liên Tinh hai đại cung chủ phong hoa tuyệt đại, liền là những cái kia nô tỳ cũng là cô gái xinh đẹp. Đến cùng có phải hay không đâu? Chỉ có thấy tận mắt mới có thể biết. Tà đế, chúng ta bây giờ ẩn thân sao? Lục Tiểu Phượng đi theo Dương Tranh phía sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ẩn thân? Không có, Dương Tranh hồi một câu. Lục Tiểu Phượng trong miệng ẩn thân, hẳn là liền là phong ngân ấn ký hiệu quả. Cái này Di Hoa Cung mặc dù danh xưng võ lâm cấm địa, không qua cao thủ cũng liền Yêu Nguyệt Liên Tinh hai cái cung chủ. Cái này hai cái mỹ nhân cung chủ võ công lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được Yến Thập Tam Tiêu Giao Hầu đám người không thành? Dương Tranh suy đoán, hai cái cung chủ, Minh Ngọc Công, tại tầng 6 đến tầng 7 giữa, cũng liền là nói không sai biệt lắm tông sư cùng tiên thiên cao thủ giữa. Loại cảnh giới này, tiện tay có thể bại, phong ngân ấn ký ngược lại là có thể thi triển, bất quá không thể mang cái này Lục Tiểu Phượng cùng nhau. Nếu là ẩn thân vừa vặn nhìn thấy Yêu Nguyệt cung chủ đang tắm thay quần áo, khiến Lục Tiểu Phượng canh chừng cảnh cho nhìn lại, này chẳng phải là thua thiệt lớn? Có, ta thi triển phong ngân dị lực, bỏ rơi Lục Tiểu Phượng liền là, cho dù Lục Tiểu Phượng bị bắt, một lát cũng không cần lo lắng hắn an toàn. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, phong ngân ấn ký lóe lên, người liền từ Lục Tiểu Phượng trước mắt biến mất không thấy. A, Lục Tiểu Phượng sững sờ, trừng lớn mắt quét vài vòng, không nhìn thấy Dương Tranh thân ảnh, vội vàng nín thở, thầm cười khổ liên tục. Hắn biết, hơn phân nửa là tà đế tiến nhập loại này kỳ diệu ẩn thân trạng thái. Có thể bản thân không thể ẩn thân a? Tà đế, tà đế, ngươi cái này không phải trêu cợt ta Lục Tiểu Phượng nha. Cái gì ngươi? Đúng lúc này, này hành lang góc rẽ đi ra đếm nữ tử, liếc mắt liền nhìn thấy Lục Tiểu Phượng. Cái kia, ta là đi ngang qua, các ngươi tùy ý. Lục Tiểu Phượng nói một câu, lập tức xoay người bỏ chạy. Cái này nếu như bị Di Hoa Cung người cho bắt tương đương ở, này khẳng định mất mạng a. Tà đế hại ta a. Đuổi, này mấy cái nữ tử gặp Lục Tiểu Phượng chạy trốn, nguyên một đám lược thân mà lên, đuổi tới cùng không ngừng, đồng thời còn truyền tin xuống dưới, nói có nam tử xông vào Di Hoa Cung, phái cao thủ tới vây quanh trận này nam tử. Hắc hắc, kỳ thật Dương Tranh liền ở tại chỗ, cái này hết thảy đều thấy rõ. Hắn cười hắc hắc, cũng không phải muốn hại Lục Tiểu Phượng, chỉ là trêu đùa thoáng cái bốn cái lông mày. Dùng Lục Tiểu Phượng võ công, một lát cũng sẽ không bị bắt được, trừ phi là hai cái cung chủ tự mình xuất thủ. Dương Tranh thi triển thân pháp, hướng Di Hoa Cung chỗ sâu kín đáo đi tới. Dọc theo con đường này, ngược lại là nhìn thấy không thiếu nữ tỳ, quả thật như trong truyền thuyết như vậy, kém nhất cũng có nhị lưu mỹ nhân trình độ. Cái này Di Hoa Cung quả nhiên là cái mỹ nhân ổ a, liền kém nhất nữ tỳ đều là nhị lưu mỹ nhân. Có thể suy ra, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai cái cung chủ là bực nào phong hoa tuyệt đại. Ân, Dương Tranh lỗ tai đột nhiên khẽ động, nghe thấy được ào ào tiếng nước, là từ phải phía trên một trong phòng lớn truyền tới. Này phòng lớn mặc dù có cửa, bất quá cửa sổ đại mở. Hắn trong lòng khẽ động, bay qua đi, hướng phòng kia bên trong xem xét, thoáng cái liền sợ ngây người. Phòng kia bên trong, nguyên lai là một phòng tắm, trong hồ tắm tràn đầy cánh hoa hồng. Giờ phút này có tuyệt sắc giai nhân đang tại này trong bồn tắm tắm rửa, nằm tương đương rãnh, không một sợi vải, mà còn không phải một cái tuyệt sắc, là hai cái, da thịt hơn tuyết. da trắng nõn nà, chỉ là nhìn xem này da thịt, Dương Tranh liền cảm giác tà hỏa sôi trào. Huống chi, giờ phút này này trong hồ tắm, hai cái tuyệt sắc giai nhân vậy mà kéo đi ôm nhau. Cái này, Dương Tranh chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ nhìn thấy như thế kinh diễm một màn. Này trong bồn tắm, chảy nước ào ào, hai cái tuyệt sắc giai nhân, không một sợi vải, cứ như vậy kéo đi cùng một chỗ, mà lại còn lẫn nhau thân quân, liền như là gà con mổ thóc một loại. Nơi này mổ thoáng cái, chỗ ấy mổ thoáng cái, rất nhẹ rất nhẹ, rất mềm rất mềm. Hô, Dương Tranh bỗng nhiên quay đầu, khiến tâm tình mình hơi bình tĩnh, nhìn tiếp nữa, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được, trực tiếp lướt vào này trong ao, đem hai cái tuyệt sắc giai nhân té nhào vào này trong ao. Tỷ tỷ, ngươi cái này trông giống như lại lớn đâu, không biết thế gian này, cái nào số nam nhân, có thể hưởng thụ như thế cảnh đẹp. Bên trong, truyền tới một nữ tử thanh âm, Dương Tranh xem xét, là tuổi tác hơi tiểu một điểm cái kia tuyệt sắc. Cái này tuyệt sắc hẳn là liền là hai đại cung chủ một trong Liên Tinh cung chủ. Giờ phút này, này Liên Tinh cung chủ, hơn nửa người tại nước kia dưới, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Liên Tinh, không cần tại ta mặt tiền đề nam nhân, một cái khác tuyệt sắc, sắc mặt lạnh lẽo, tiếp theo liền từ nước kia bên trong đi ra, đi tới này bờ trên. Giờ khắc này, Dương Tranh trừng lớn mắt, bởi vì từ hắn nơi này, vừa vặn đem bên trong nhìn cái quang, huống chi này yêu nguyệt cung chủ tại thượng bờ một khắc kia. Là chân quang, yêu nguyệt cung chủ theo tay khẽ vẫy, một tia áo mỏng khoác ở trên thân, liền lược thân mà ra, Dương Tranh trong lòng một thở dài, phong quang vô hạn tốt, đáng tiếc chỉ có một giây, nếu là nhiều mấy giây. Này hẳn là tốt, bất quá, này phòng trong, còn có mặt khác một cái tuyệt sắc, nam nhân đều không là đồ tốt. Hừ, Yến Nam Thiên, năm đó như không phải ngươi từ bỏ tỷ tỷ, tỷ tỷ há có thể như vậy hận nam nhân, ta cũng không đến mức 10 năm không được ra Di Hoa Cung. Liên Tinh cung chủ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lóe lên. Cũng là từ trong nước lướt ra, bất quá cùng yêu nguyệt cung chủ bất đồng, nàng không có trực tiếp khoác trên này áo mỏng, mà là tại chỗ xoay người một cái, dò xét thân thể mình một phen sau, nhẹ giọng một thở dài, đáng tiếc thân thể này, trong thiên hạ a không có một cái nam nhân có thể hưởng thụ đến ngươi nha. Liên Tinh cung chủ sắc mặt lạnh lẽo, theo tay khẽ vẫy, này áo mỏng liền bay đến nàng trên thân, vậy cái kia phó tuyệt luân thân thể bao lấy, đem thế gian này đẹp nhất phong cảnh cho che cản. Ai, làm Liên Tinh cung chủ lao đi, trong phòng không có một ai lúc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, từ cửa sổ lướt vào phòng kia bên trong, tiện tay bày ra một cái mê trận, tiếp theo quần áo tung bay, hắn liền đi vào này trong hồ tắm. Bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Như thế mỹ nhân, nếu như cô lão cả đời, này chẳng phải là phí của trời. Cho nên, yêu nguyệt Liên Tinh, liền khiến trẫm tới cứu vớt các ngươi đi. Một tiếng nói nhỏ, Di Hoa Cung trên dưới. Không người biết, có một người đàn ông xâm nhập vào Di Hoa Cung. Không chỉ xâm nhập vào tới, còn tại đằng kia cửa sổ nhìn thấy một bộ thiên hạ tuyệt mỹ phong cảnh. Còn chạy vào hai vị cung chủ tắm rửa qua trong hồ tắm tắm rửa. Ngươi là cái gì người? Dám can đảm xông Di Hoa Cung? Di Hoa Cung trong đại điện, một nam tử toàn thân bị dây thừng trói buộc, tê liệt ngã xuống đất. Cái này nam tử, liền là Lục Tiểu Phượng. Hắn chạy ở Di Hoa Cung lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng Liên Tinh cung chủ xuất thủ. Vẫn là bắt hắn cho bắt tương đương ở giờ phút này. Lục Tiểu Phượng là có khổ nói không ra a, trong lòng thầm nói, tà đế, ta biết ngươi tại bên cạnh nhìn xem, nhanh tới cứu ta, tà đế, ta ta Lục Tiểu Phượng không muốn bị tháo thành tám khối, sau đó lấy đến làm phân bón hoa a. Không điểm tả hữu phát một chương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.